Chương 268, thi đấu bắt đầu. Hàng trường lao cuối cùng này một phen, liền như là một tảng đá lớn, đập vào sở hữu Dược Thần Tông đệ tử trong lòng, lập tức kích phát ra trong bọn họ tâm không phục. Dược Thần Tông đệ tử vượt qua 3 vạn số lượng. Mặc dù trong đó tuyệt đại đa số chỉ là dược đồng, nhưng là gần như mỗi người, đều dùng chính mình thân là Dược Thần Tông một phần tử mà làm vinh. Nếu như nói bọn hắn tu vi không bằng ngoại tông người, bọn hắn có lẽ sẽ còn thừa nhận, nhưng là nếu như nói bọn hắn trên dược đạo tạo nghệ không bằng ngoại tông, hơn nữa còn là một cái không phải dược tu ngoại tông người, vậy bọn hắn tuyệt đối không đồng ý. Thế là, những này Dược Thần Tông đệ tử, cả đám đều mang theo phẫn uất chi sắc, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, gièm pha Khương Vân. Không tin Sơn Hải Dược Sư, chín thành xuất từ ta Dược Thần Tông, cái khác ngoại tông, dù là liền là cùng là dược đạo tông môn đệ tử, cũng vô pháp cùng chúng ta đánh đồng. Đúng rồi, Sơn Hải Dược Sư, cũng là bằng vào ta Dược Thần Tông vi tôn. Chưa từng có bất luận cái gì dược sư dám ở ta Dược Thần Tông làm cản, huống chi cái này Khương Vân còn không phải dược sư thiên phú không tồi, vậy cũng vẻn vẹn tương đối những tông môn khác tới nói tại ta Dược Thần Tông bên trong thiên phú thượng giai người, như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Quan sư huynh tiểu không cần phải nói, Tiêu Tranh, Lý Trường Lâm, cái nào không phải thiên phú kinh người. Cái này Khương Vân cho dù có điểm thiên phú, nhưng giống như bái nhập ta Dược Thần Tông cũng chỉ có thể là chẳng khác gì so với người thường. Ta nghĩ hắn đoán chừng liền vòng thứ nhất tỉ thí đều xông không qua. Các sư huynh sư đệ đều cố lên, để cái này Khương Vân hảo hảo kiến thức kiến thức cái gì mới thật sự là dược sư. Nhìn xem đông đảo phẫn nộ đệ tử, nhất là những cái kia đồng dạng trên mặt bất mãn chi sắc địa dược sư cùng thiên dược sư bọn họ, Hàn trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hiển nhiên hắn là cố ý nâng lên Khương Vân thân phận, từ đó dẫn phát các đệ tử bất mãn, để Khương Vân trở thành mục tiêu công kích, trở thành Dược Thần Tông địch nhân. Như vậy cho dù Khương Vân thật tại thi đấu bên trong sông qua 3 lượt, thậm chí 4 vòng, đến lúc đó mặc kệ là mời vị kia dược sư vì hắn luyện dược, chỉ sợ đều không có người hội sẽ chân tâm giúp hắn. Cứ như vậy, mới có thể thông qua hắn, đem kia cổ bất lao dẫn ra. Bất quá, sở hữu dược sư bên trong, chỉ có Mai Bất Cổ trên mặt không có chút nào biểu lộ. Thậm chí hai mắt cũng không biết khi nào đã nhắm lại, tựa hồ đối với cái này thi đấu, căn bản không có chút nào hứng thú. Khương Vân đương nhiên sẽ không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Tại nhìn lướt qua dưới mặt đất trải rộng các loại dược liệu về sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía. Bởi vì trận pháp tồn tại, để hắn vô pháp nhìn thấy những người khác tình huống. Cùng nay đồng thời, bên tai của hắn QNZ vang lên Hàn trưởng lao kia thanh âm giàn ua, vòng thứ nhất tỉ thí, thì chính là bọn ngươi đối dược liệu nhận ra năng lực. Bây giờ mỗi người các ngươi quanh người, đều có 1.000 loại dược liệu, đồng thời tạo thành một tòa thiên dược trận. Dùng linh khí đưa vào dược liệu bên trong, có thể trong đó lưu lại văn tự. Viết xuống những dược liệu này danh xưng cùng công dụng, chỉ cần trả lời, liền có thể để hắn biến mất. Trả lời trăm loại, liền sẽ lộ ra thông hướng ngoài trận chi lộ. Một khi thành công rời đi trận này, như vậy thì tính xong qua vòng thứ nhất thi đấu. Dễ thời gian, là một nén nhang. Mặc kệ là trên bầu trời, vẫn là thân ở truyền thừa chi địa bên trong mỗi cái đệ tử trước mặt, đều xuất hiện một cái nhóm lửa hương. Hàng trưởng lão, Khương Vân tự nhiên nghe rõ, mà điều này cũng làm cho hắn không thể không bội phục, Dược Thần Tông đối với dược đạo nghiên cứu quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cái này vòng thứ nhất tỉ thí, đơn giản liền là bởi một vị nào đó cao cấp dược sư, theo thứ tự xuất ra đủ loại dược liệu, để sở hữu tham gia thi đấu người từng cái phân biệt. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại là đem dược liệu kết trận, dùng sông trận dạng này phương thức đặc thù, đến khảo sát các đệ tử đối với dược liệu nhận ra năng lực. Muốn thông qua trận này, liền cần tại thời gian một nén nhang phân biệt ra 100 loại dược liệu danh xưng cùng công dụng. Kỳ thật cái này vòng thứ nhất tỉ thí không khó, trên thực tế, nó khảo nghiệm liền là từng cái đệ tử có hay không tại phân biệt dược liệu phía trên, xuống thời gian. Nói ngắn gọn, thi chính là dược đạo cơ sở. Liền như là lúc trước Tiêu Tranh từng tại La Gia nói qua, dược đạo, kỳ thật cũng không cần cái gì thiên phú, đơn giản liền là học bằng cách nhớ, nhớ kỹ các loại dược liệu đặc điểm. Mặc kệ ngươi là thiên dược sư, vẫn là dược đồng, chỉ cần chịu bỏ thời gian, người người đều có thể làm đến. Chỉ là, đến cùng có bao nhiêu người chân chính hạ thời gian, thông qua cái này vòng thứ nhất thi đấu, liền có thể biết rõ đáp án. Bắt đầu theo Hàn trưởng lão lần nữa hạ lệnh, Dược Thần Tông 5 năm một lần đấu dược thi đấu, rốt cục bắt đầu. Đông đảo thi đấu đệ tử lập tức túi đầu xuống, bắt đầu cẩn thận phân biệt lên trước mặt những dược liệu kia. Có tốc độ nhanh, thậm chí đã đưa tay cầm dược liệu nào đó, bắt đầu đi trong đó rót vào linh khí. Mặc dù người xem mọi người vô pháp biết được bọn hắn đi dược liệu bên trong đưa vào linh khí đều lưu lại cái gì, nhưng là có thể tinh tường trông thấy, có ít người ấn xong linh khí về sau, dược liệu liền sẽ hư không tiêu thất. Bởi vì mỗi cái thi đấu đệ tử quanh người đều có 1.000 loại dược liệu, sở dĩ vừa mới bắt đầu thời điểm, còn nhìn không ra lẫn nhau chênh lệch. Nhưng lúc ấy ở giữa đi qua 1/3 về sau, chênh lệch tiểu thời gian dần trôi qua hiện ra. Tuyệt đại bộ phận đệ tử quanh người, vẫn là bị các loại dược liệu chỗ vây quanh, nhưng là có một phần đệ tử trước mặt, lại là đã xuất hiện mấy khối trống không chi địa. Nhất là quan Nhất Minh, trước mặt vờ ơ ý ma đã xuất hiện nửa cái đường nhỏ. Mà cái này nửa cái đường, QNZ vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Ha ha ha, cái kia Khương Vân, cùng đồ đần đồng dạng đứng ở nơi đó, liền một loại dược liệu đều phân biệt không ra, còn nhắm mắt lại giả bộ như sâu xa khó hiểu đâu đang nhìn xong chính mình đồng môn biểu hiện về sau. Đã có đệ tử đem ánh mắt rời về phía Khương Vân, mà nhìn thấy Khương Vân, lập tức nhịn không được cười to lên. Mặc dù sớm tại lúc bắt đầu, Khương Vân liền như là những người khác đồng dạng, đưa tay cầm một loại dược liệu. Thế nhưng là bây giờ 1/3 thời gian đi qua, Khương Vân lại vẫn cầm loại thuốc này tài, nửa ngồi ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, không núp nhích. Mà hắn quanh người ngàn loại dược liệu, tự nhiên cũng là một loại QNZ không có giảm bớt. Hắn sẽ không phải là đối dược đạo, căn bản là nhất khiếu bất thông a, bất quá đã nhất khiếu bất thông, vì cái gì còn muốn lựa chọn sông dược đạo năm cửa vấn đề này, không chỉ đông đảo đệ tử không giải, mà lại tính cả dạng ngay tại chú ý Khương Vân Hàn trưởng lão bọn người, cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phải biết, thời gian một nén nhang không hề dài, mà bố trí ra trận pháp này thời điểm, bọn hắn đều để thiên dược sư tự mình làm qua khảo thí. Cho dù dùng thiên dược sư tốc độ, nhanh nhất cũng cần 1/3 nén hương thời gian, mới có thể phá vỡ trận này. Bởi vậy, đối với những đệ tử này tới nói, muốn phá vỡ trận này, càng là nhất định phải giành giật từng giây, căn bản dung không được nửa điểm thời gian lãng phí. Có thế Khương Vân đều đã lãng phí 1/3 thời gian, mặc dù còn dư lại thời gian, giống như nắm chắc vẫn là có cơ hội phá trận, nhưng xác suất dù sao cũng là nhỏ hơn không ít. Mau nhìn, quan sư huynh vợ ơ y ma phá vỡ trận pháp lúc đó ở giữa đi qua một nửa thời điểm, kia quan Nhất Minh trước mặt, thình lình đã xuất hiện một đầu hoàn chỉnh đường nhỏ. Mà hắn chắp hai tay sau lưng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, bước lên con đường này, cất bước đi ra ngoài. Không thể không nói, cái tốc độ này, tiểu liền Hàn trưởng lão bọn người là âm thầm gật đầu. Cái này quan Nhất Minh, hoàn toàn chính xác không hổ là dược đạo thiên tài, mặc dù thời gian này vẫn so ra kém thiên dược sư, nhưng lại QNZ không kém lắm. Thật không nghĩ đến, ngay tại quan Nhất Minh mới vừa đi ra trận pháp về sau vẹn vẹn sát na, vờ ơ y ma lại có một thân ảnh đồng dạng cất bước, đi ra thiên dược trận.